Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hôm đó, Thẩm Hạo Hành quả nhiên làm như đã nói, chỉ cần thời tiết tốt sẽ dẫn Ninh Chiêu Nhi ra ngoài dạo phố. Chỉ là trời dần vào thu, mỗi lần ra ngoài Ninh Chiêu Nhi đều đội mũ sa, thời gian cũng không dám quá lâu. Nhưng đối với Ninh Chiêu Nhi mà nói, ra ngoài luôn có thể nhìn thấy những người và việc khác nhau. So với việc suốt ngày du rú trong phủ thì tốt hơn gấp trăm lần. Thượng Kinh bất kể là phong cách kiến trúc hay phong tục nhân văn, đều có sự khác biệt không nhỏ so với Giang Nam. Chỉ tiếc là nàng không có vị giác, rất nhiều thứ nhìn thì mới lạ nhưng ăn vào miệng. Ngoài một chút khác biệt nhỏ về cảm giác khi nhai, thì không nếm ra được mùi vị gì. Thẩm Hạo Hành đối xử với nàng vô cùng chu đáo. Ngay cả khi ra ngoài cũng vậy, mỗi lần hai người xuống xe ngựa, hắn sẽ không hề để ý ánh mắt người ngoài, đưa tay đỡ nàng xuống xe, lại dắt tay nàng cùng nhau ra vào. Rất nhanh, trong dân gian lại lan truyền những lời đồn mới về Ngụy Vương. Đại khái có hai cách nói, một là Ngụy Vương sau khi bị ám sát năm ngoái, có một nữ tử tận tình chăm sóc hầu hạ bên cạnh hắn, cuối cùng đã cảm động được Ngụy Vương. Từ đó Ngụy Vương không gần nam sắc, cùng nữ tử kia ra vào có đôi có cặp, tình chàng ý thiếp, nhưng thân phận nữ tử này lại trở thành một ẩn số. Không ai biết nàng ta là ai. Một cách nói khác thì thân phận nữ tử này đã có manh mối. Nghe nói là nam sủng lúc đó Ngụy Vương tranh giành với cửu công chúa. Nam sủng này eo thon như liễu, da trắng môi đỏ, còn xinh đẹp hơn cả nữ tử bình thường. Trước mặt Ngụy Vương vẫn luôn mặc nữ trang, ra ngoài sợ gây chú ý, cho nên mới luôn đội mũ sa che chắn. Cách nói này khá hoang đường, nhưng người tin lại nhiều hơn cách nói thứ nhất. Nhưng bất kể lời đồn thế nào, Thẩm Hạo Hành cũng chưa từng để ý, vẫn cứ như vậy. Tuy nhiên, có vài người lại ghi nhớ chuyện này trong lòng. Sau khi thăm dò được chuyện này, mưu sĩ của Tề Vương liền bẩm báo với hắn, nghe nói cái sở thích đoạn tụ không dễ gì thay đổi. Nay Ngụy Vương bỗng dưng dẫn theo nữ tử ra ngoài du ngoạn, chẳng phải là đang truyền đạt một loại tin tức nào đó sao? Vốn dĩ, trong số những hoàng tử được hoàng thượng sủng ái, chẳng ai để Thẩm Hạo Hành vào mắt. Tuy rằng ai cũng biết hoàng thượng sủng ái Dung Quý Phi, cũng yêu thương Ngụy Vương, nhưng suy cho cùng Ngụy Vương là kẻ bất tài, văn võ bất thành, lại chẳng màng danh lợi, thêm vào đó còn có lời đồn đoạn tụ, cho dù hoàng thượng có thiên vị hắn thế nào, thì sau này ngôi vị kia cũng không rơi vào tay hắn. Tề Vương không để tâm đến chuyện này, phất tay nói, trong số những người ở lại Thượng Kinh, chỉ có hắn là không có chút thực quyền nào. Ngươi cho rằng là vì hắn ham mê nam sắc nên mới như vậy sao? Đó là bởi vì hắn không có bản lĩnh. Tề Vương cười lạnh một tiếng đầy khinh miệt. Kệ hắn bây giờ là ham mê nam sắc hay nữ sắc, ngoài cái vẻ bề ngoài ra, cùng lắm cũng chỉ là một kẻ phế vật mà thôi. Tên mưu sĩ kia lại có cái nhìn khác. Hắn cau mày nói, Vương gia chớ nên chủ quan, nếu ham mê nam sắc có thể giả vờ, vậy những chuyện khác làm sao có thể khẳng định không phải là giả vờ. Tề Vương nhất thời không nói gì, một lát sau mới nheo mắt nói, lâu rồi không gặp tứ đệ, chi bằng thừa dịp hôm nay trời đẹp, đến Ngụy Vương phủ một chuyến. Buổi trưa hôm nay, Thẩm Hạo Hành dẫn Ninh Chiêu Nhi đến Bảo Thiện Các dùng bữa. Bảo Thiện Các gần đây mới ra mắt một món mì trộn gia truyền. Món này được chế biến từ các loại gia vị bí truyền của Tây Vực. Nghe tiểu nhị nói nhiều người lần đầu tiên nếm thử, đều bị vị cay của gia vị làm cho chảy nước mắt, ho sặc sụa, nhưng càng về sau, lại càng phát hiện ra chỗ đặc biệt của hương vị này. Ban đầu Ninh Chiêu Nhi không có chút mong đợi nào, nhưng sau khi nghe tiểu nhị nói vậy, lại có chút tò mò. Chẳng mấy chốc, món mì trộn gia truyền đã được bưng lên. Sợi mì trộn trong nước dùng trong veo, óng ánh, bên trên phủ một lớp dầu ớt đỏ dày. Bên trong trộn lẫn các loại gia vị. Thẩm Hạo Hành nếm thử một miếng, sắc mặt hơi biến đổi, sau đó liền lập tức đặt thìa xuống, uống liền hai chén nước, sắc mặt mới dần trở lại bình thường. Ninh Chiêu Nhi càng thêm tò mò, nàng không để ý đến mì trộn, trực tiếp múc một thìa lớp dầu ớt gia vị bên trên cho vào miệng. Ngay khi vừa cho vào miệng, hai bên lưỡi liền cảm thấy hơi tê dại. Ninh Chiêu Nhi lập tức sững sờ, sau đó lại ăn thêm hai miếng nữa. Đợi đến khi xác định cảm giác đó là thật, nàng liền vui vẻ ngẩng đầu nhìn Thẩm Hạo Hành, vừa mừng vừa sợ nói: "Vương gia, món này ta có thể nếm được vị." Thẩm Hạo Hành cũng sững người một lúc. Trong khoảnh khắc đó, trái tim hắn cùng với niềm vui trên gương mặt Ninh Chiêu Nhi đập nhanh hơn. Cảm giác này thật sự rất tuyệt. Lúc trở về, Thẩm Hạo Hành lại mua thêm hai phần. Một phần là để đưa cho Hữu An, muốn hắn xem kỹ gia vị này có gây ra ảnh hưởng xấu gì đến cơ thể Ninh Chiêu Nhi hay không. Một phần là để dành cho Ninh Chiêu Nhi dùng vào bữa tối. Khi xe ngựa dừng lại trước cửa vương phủ, Tề Vương cũng vừa lúc ghìm cương ngựa dừng lại. Thẩm Hạo Hành còn chưa xuống xe, đã nghe thấy tiếng cười của Tề Vương ở bên ngoài. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Nếu bản vương đến sớm hơn nửa canh giờ, chẳng phải đã bỏ lỡ rồi sao? Ninh Chiêu Nhi theo bản năng nhìn sắc mặt Thẩm Hạo Hành, thấy hắn khẽ nhíu mày, liền cảm thấy vị vương gia này không phải là người dễ đối phó. Cách chương